Xin qua chi linh thực sư. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228 Nguyên Anh Yến Hội. Hứa gia, Hứa Xương nhìn thiệp mời, bất đắc dĩ thở dài. Mấy năm nay, Tiêu gia có thể nói phát triển không ngừng. Hiện giờ, Tiêu Cảnh Đình càng là thành Nguyên Anh tu giả. Theo lý thuyết, có này một môn thân thích, Hứa gia mượn này đại nhưng bình bộ Thanh Vân. Nhưng cố tình Hứa gia cùng Tiêu Kính Phong có xích mích. Tiêu Tiểu Phúc đối Hứa gia vẫn luôn tâm tồn khúc mắc. Mặt khác gia tộc người cũng biết Hứa gia cùng Tiêu gia chi gian ăn Tết. Tiêu gia không có tỏ thái độ dưới tình huống, ai cũng không dám giao hảo Hứa gia. Đương nhiên, Hứa Khải dù sao cũng là Hứa gia gia tới. Bởi vì này một phần hương khói tình, giống nhau gia tộc cũng sẽ không duyên cớ tìm Hứa gia phiền toái. Hứa gia liền vẫn luôn duy trì không ôn không hòa cục diện. Sự tình qua nhiều năm như vậy, Hứa gia cùng Tiêu Tiểu Phúc quan hệ tuy rằng có hòa hoãn, nhưng là hòa hoãn biên độ cũng không lớn. Tổ gia gia, Tiêu tiền bối, thăng cấp Nguyên Anh, chúng ta muốn đi sao? Hứa Xương gật gật đầu, nói: "Đi, Thanh Vân Tiên môn đều hạ thiệp mời." Đi a, đương nhiên muốn đi. Như thế nào có thể không đi a, Tiêu Cảnh Đình là Nguyên Anh. Trần Lập Phong là Nguyên Anh hậu kỳ. Tiêu Cảnh Đình nếu là có tâm, đoạt hạ Thanh Vân Tiên môn tông chủ vị trí, là dễ như trở bàn tay sự tình. Hứa Xương cau mày có chút phát sầu. Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh chuyện lớn như vậy, tất nhiên là muốn bị thượng một phần hậu lễ. Chỉ là Tiêu Cảnh Đình cái gì thứ tốt chưa thấy qua a, có thể xem thượng cái gì a? Lôi gia, Lôi Động nhìn Lôi Huyền, sắc mặt cổ quái nói: "Ngươi cái này nhạc phụ thật khó lường a, nhanh như vậy liền thăng cấp Nguyên Anh." Lôi Động nhịn không được suy nghĩ muôn vàn. Lôi gia lịch sử đã lâu, phát triển đến bây giờ, Lôi Động nằm mơ đều hy vọng Lôi gia có thể ra cái Nguyên Anh. Nào biết Lôi gia không ra Nguyên Anh, Lôi Huyền nhạc phụ lại trước thành Nguyên Anh. Nhạc phụ là lợi hại, bất quá ta cũng mau thành Nguyên Anh, Lôi Huyền nói. Lôi Động tức giận hoành Lôi Huyền liếc mắt một cái: "Người cũng mau thành Nguyên Anh, người cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, người mới vừa kim đan hậu kỳ, chăng cái gì sói đuôi to a?" Lôi Huyền tức giận trừng mắt nhìn Lôi Động liếc mắt một cái: "Lão cha, người như thế nào có thể như vậy xem thường ngươi nhi tử?" "Ta không phải xem thường ngươi, mà là việc nào ra việc đó. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu vi so lão tử cao là có thể không nghe lão tử. Ngươi tưởng thành Nguyên Anh, không biết trong vòng trăm năm có hay không hy vọng." Chấm, phụ thân, gia gia, một cái diện mạo anh tuấn thiếu niên đi đến. Thiếu niên kim đan sơ kỳ tu vi, đúng là Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền nhi tử, Lôi Thiên Nhất, tôn tử, người đã đến rồi. Lôi Động có chút kích động nói: "Đúng vậy, gia gia hảo, gia gia thực hảo, gia gia thấy ngươi liền càng tốt." Lôi Động nhìn Lôi Huyền liếc mắt một cái: "Mấy năm nay, có Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền lấy ra tới đan dược, Lôi gia thực mau khôi phục nguyên khí. Mấy năm nay, trừ bỏ Lôi Thiên Nhất, lại lục tục ra hai cái kim đan tu giả hoàn thành nhiệm vụ." Lôi Huyền hỏi. Lôi Thiên Nhất gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, gần nhất ngươi không cần đơn độc hành động, rất nguy hiểm." Lôi Huyền dặn dò nói: "Ta cùng Tử Dục Đường ca cùng nhau hành động." Lôi Thiên Nhất nói: "Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân, thật gặp được nguy hiểm, ai cũng cứu không được ai." Lôi Huyền nói. Lôi Thiên Nhất tràn đầy không thèm để ý nói: "Không quan hệ, ta có tùy cơ truyền tống phù, gặp được nguy hiểm có thể dùng tùy cơ truyền tống phù tiến hành truyền tống." Lôi Huyền mắt trợn trắng, nói: "Liền tính như thế cũng phải cẩn thận." Lôi Thiên Nhất gật gật đầu, nói: "Ta biết, lão cha. Tiêu gia gia thăng cấp Nguyên Anh, thu lễ muốn thu đến mỏi tay, không biết có thể kiếm nhiều ít linh thạch." Lôi Huyền gõ Lôi Thiên Nhất một cái hạt dẻ. Lôi Thiên Nhất cái này thỏ hoạn tử, loại chuyện này người một nhà biết là được, nói ra làm cái gì đâu. Thanh Vân Tiên môn đỉnh núi, mấy trăm tu giả xuyên qua trong đó, bận rộn bố trí hội trường, màu đỏ rực gấm vóc, đem cả tòa sơn đều nhuộm đẫm vô cùng vui mừng. Từng chương điêu long họa phượng cái bàn, bị bày biện ở đại điện bên trong, một chúng phủng các loại quý hiếm linh quả, linh tửu tu sĩ, bước chân vội vàng, Âu Dương sư tỷ đang xem cái gì đâu? Một cái áo vàng nữ tu, đi ở Âu Dương Cẩm Nguyệt bên người hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười cười, nói, không có gì, tùy tiện nhìn xem. Âu Dương sư tỷ, chúng ta vị này tiêu sư tổ nhưng khó lường đâu. Nghe nói, không đến trăm tuổi liền kết anh. Áo vàng nữ tu tràn đầy hâm mộ, khâm phục nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy. Âu Dương Cẩm Nguyệt bừng tỉnh nhớ tới năm đó cùng tiêu gia người một đường đồng hành cảnh tượng. Năm đó, nàng là Âu Dương gia Kim Chi Ngọc Diệp đại tiểu thư. Tiêu gia người một nhà là tán tu. Nàng bà vú còn ghét bỏ người của tiêu gia, cho rằng người của tiêu gia tưởng leo lên bọn họ Âu Dương gia. Chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy, năm đó, cái kia bình đạm không có gì lạ tiêu thúc thúc đã đứng ở toàn bộ tông môn đỉnh núi, mà nàng bất quá là tông môn bên trong một cái bình phàm vô kỳ trúc cơ tu giả, có thể có này thân tu vi, tiêu gia người còn giúp không ít vội. 10 năm phong thủy thay phiên truyền, thế sự vô thường a. Âu Dương sư tỷ, nghe nói ngươi cùng tiêu gia huynh đệ đều có rất sâu giao tình a. Một cái áo vàng nữ tu hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, nơi nào a, bất quá là có một chút tiểu giao tình thôi. Năm đó về điểm này giao tình cũng không tính cái gì. Tiêu gia người một nhà một biến mất chính là hơn 20 năm. Lại trở về, vẫn luôn không tiếp xúc, tình cảm tự nhiên liền phai nhạt. Glow, áo vàng nữ tu hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói. Âu Dương sư tỷ, nghe nói ngươi rất sớm trước kia liền nhận thức tiêu sư tổ. Sư tổ như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhất định từ nhỏ chính là ngút trời kỳ tài. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười khổ một chút. Áo vàng nữ tu là tân tiến tông môn tu giả, đối Tiêu Cảnh Đình quá vãng hiểu biết cũng không nhiều, chỉ xem Tiêu Cảnh Đình hiện giờ phong cảnh vô hạn cảnh tượng, ai đều sẽ cảm thấy Tiêu Cảnh Đình hẳn là vẫn luôn là như vậy phong cảnh. Tân tấn đệ tử đại khái không thể tưởng được, Tiêu Cảnh Đình còn ở Thanh Vân Tiên môn đương quá mấy năm ngoại môn đệ tử, ở linh dược trong vườn chăm sóc linh thực kiếm ăn. Đại khái ai cũng sẽ không đoán được, Tiêu Cảnh Đình như vậy một cái ở Thanh Vân Tiên môn đánh tạp tu giả, sẽ nhảy trở thành Thanh Vân Tiên môn nguyên anh trưởng lão. Hứa Mộc An thân ảnh vội vàng từ sơn gian xẹt qua. Vừa mới là Hứa trưởng lão đi qua sao? Áo vàng nữ tu kích động hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này phương hướng, Hứa trưởng lão, hẳn là đi tìm tiêu sư tổ. Hứa trưởng lão cùng tiêu sư tổ cảm tình thực hảo a. Áo vàng nữ tu hâm mộ nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiêu sư tổ trừ bỏ Hứa trưởng lão, đều không có những người khác, nguyên anh tu giả thông thường thê thiếp thành đàn. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình đi, giữ mình trong sạch thực. Âu Dương sư muội, người ở chỗ này a. Đường Vân Kiệt đối với Âu Dương Cẩm Nguyệt thân thiện nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt hướng tới Đường Vân Kiệt cười cười, nói, chúc mừng Đường sư thúc thăng cấp kim đan. Đường Vân Kiệt gãi gãi cái ót, có chút sung sướng cười cười. Lấy hắn tư chất, nguyên bản là rất khó thăng cấp kim đan, chính là hắn vận khí tốt a. Tuổi nhỏ thời điểm liền cùng Tiêu Tiểu Phàm, Lôi Huyền quan hệ không tồi. Hai người kia đâu, lại giảng nghĩa khí, trở thành kim đan lúc sau cũng kéo hắn một phen. Ta điểm này tu vi, so với tiêu sư thúc không coi là cái gì. Đường Vân Kiệt nhịn không được có chút cảm khái nói. Tiêu sư tổ cơ duyên nghịch thiên, Đường sư thúc không cần cùng hắn so. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Đường Vân Kiệt gật gật đầu, nói, nói cũng là, có thể thăng cấp kim đan ta đã cảm thấy mỹ mãn. Sư thúc nói nơi nào lời nói a. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Đó là Đồng Lâm a. Đường Vân Kiệt có chút giật mình nói. Đường Vân Kiệt thầm nghĩ, Đồng Lâm gia hỏa này, Năm đó cũng không biết Tiêu Tiểu Phàm có phải hay không bị quỷ mê tâm hồn. Cứ nhiên đối Đổng Lâm đào tim đào phổi. Còn hảo sau lại Tiêu Tiểu Phàm thanh tỉnh. Lựa chọn Lôi Huyền. Đổng Lâm gia hỏa này cũng là xui xẻo. Trúc cơ vẫn luôn không thành công. Thẳng ăn 3 viên trúc cơ đan. Mới may mắn trúc cơ. Hiện tại Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm cũng tu thành chính quả. Năm đó những cái đó sự. Cũng không có người lấy ra tới nói. Đổng Lâm hướng tới đường Vân Kiệt phương hướng nhìn thoáng qua. Lách mình tránh ra. Đổng Lâm thầm nghĩ. Năm đó đường Vân Kiệt tu vi so với hắn còn kém điểm. Hiện giờ. Gia hỏa này nương Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền một bước lên trời đều là kim đan. Mỗi lần nghĩ đến gặp được đường Vân Kiệt muốn kêu sư thúc. Đổng Lâm tổng hội thập phần không được tự nhiên. Năm đó. Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền bị cắt cử đi làm nhiệm vụ thời điểm. Đổng Lâm nguyên bản cho rằng Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền sẽ chết. Kết quả, đối phương hảo hảo còn sống. Còn kết bạn Trần Húc, đáp thượng Trần Lập Phong tiền bối tuyến. Năm đó, vài cái tông môn phát hạ huyền thưởng lệnh, truy nã Tiêu gia một nhà người thời điểm. Đổng Lâm nguyên bản cho rằng Tiêu gia khẳng định xong rồi. Không nghĩ tới Tiêu gia tránh cư hải ngoại nhiều năm trở về. Tiêu Cảnh Đình nhảy trở thành Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão. Đổng Lâm nhìn bố trí xa xỉ vô cùng hội trường. Cắn chặt răng, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên nguyên anh. Tiêu gia người vận khí thật đúng là không tồi a. Đổng Lâm thở dài, thầm nghĩ. Năm đó, nếu là chính mình tiếp nhận rồi Tiêu Tiểu Phàm, có lẽ sự tình liền không giống nhau. Trần Lập Phong tôn tử Trần Húc, ở vài thập niên trước, phải tới rồi tẩy linh đan, cho nên, mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nếu là năm đó chính mình tiếp nhận rồi Tiêu Tiểu Phàm, nói không chừng tẩy linh đan còn có chính mình một phần đâu. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Lôi Huyền, nói, đang xem cái gì đâu. Tiêu Tiểu Phàm theo Lôi Huyền ánh mắt nhìn qua đi, phát hiện là một cái có chút xa lạ tu giả. Một cái trúc cơ mà thôi. Có cái gì đẹp à? Tiêu Tiểu Phàm khó hiểu nói. Lôi Huyền có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Nói, ngươi không quen biết. Hắn là Đổng Lâm à? Tiêu Tiểu Phàm sửng sốt một chút. Có chút kinh ngạc nói. Gia hỏa này cư nhiên như vậy già rồi. Ta nhớ rõ. Hắn tuổi tác so lão cha còn nhỏ một ít à? Lôi Huyền cười cười. Nói, tu vi càng cao. Lão càng chậm. Đổng Lâm gia hỏa này, trúc cơ thời điểm, cũng đã mấy chục tuổi, cũng khó trách. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói cũng là. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm bình đạm sắc mặt, biết ở Tiêu Tiểu Phàm trong lòng đã hoàn toàn trở thành một cái khách qua đường. Tức khắc yên tâm tới, Đổng Lâm đi ở tông môn bên trong, mấy cái nữ tu nói chuyện thanh, truyền vào hắn trong tai. Đông tiền bối cùng Trần tiền bối tới. Hai vị tiền bối cảm tình vẫn là tốt như vậy. Trần tiền bối ánh mắt. Thật là không nói. Năm đó, mọi người đều cảm thấy Trần tiền bối vứt bỏ kiều tướng. Lựa chọn Đông tiền bối là thất tâm phong. Sự thật chứng minh, Đông tiền bối so kiều tướng mạnh hơn nhiều. Kia cũng không phải là Tiêu Tiểu Đông tiền bối thăng cấp kim đan hậu kỳ. Có thể so kiều tướng còn sớm mấy năm. Không ngừng là thăng cấp sớm mà thôi. Các ngươi là không biết Tiểu Đông tiền bối sát khởi yêu thú tới. Đó là một cái sạch sẽ nhanh nhẹn. Thực lực phi phàm a. Tiểu Đông tiền bối chân nguyên hồn hậu trình độ. Định là viễn siêu kiều tướng. Vô song tông tông chủ. Nằm mơ đều muốn đem kiều tướng bồi dưỡng thành nguyên anh. Ta cảm thấy đi. Đông tiền bối thăng cấp nguyên anh tỷ lệ so kiều tướng cao nhiều. Này làm tu giả a, ánh mắt cũng rất quan trọng a, nghe nói. Chúng ta vị này Tiêu tiền bối. Tuổi trẻ thời điểm, cũng không phải thực thấy được. Nếu ai ở hắn nghèo túng thời điểm. Áp đúng rồi bảo, kia hiện tại còn không thăng chức rất nhanh. Đúng, ta cũng nghe nói vị này Tiêu tiền bối. Năm đó chính là cái ở linh dược viên chăm sóc linh thảo. Căn bản là không thấy được. Đổng Lâm nghe mấy cái tu giả nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng giống bị kim đâm quá giống nhau. Trần Húc hỏa nhãn kim tinh, áp đối bảo, cho nên, hiện tại một đường hát vang tiến mạnh, không bao giờ là tránh ở Trần Lập Phong phía sau ăn no chờ chết Nhị Thế Tổ. Mà hắn áp sai rồi bảo, đời này phỏng chừng đều chỉ là cái trúc cơ tu giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quảng cáo, cách chương.